Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, Càn Nguyên Kiếm. Thánh khí uy năng, thật là to gan, ngay cả ta phụ vương ý chỉ, cũng dám có dị nghị. Bạc bào nam tử mắt sáng lên, trên người uy thế như biển rộng bình thường dâng trào, đem những kia đến từ các đại gia tộc ông lão. Trấn áp mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, nói không ra lời, không dám, không dám. Ở Huyền Quân uy thế trước mặt, những này Huyền Tông ông lão, nơi nào có nói chuyện chỗ trống, còn không mau cút đi. Bạc bào nam tử trách mắng, nhìn thấy mọi người rời đi bóng người, kim bào nam tử kỳ quái hỏi, nhị đệ, vì sao đối với những người này dữ dội như vậy hoành? Bọn họ sẽ có ý kiến. Bạc bào nam tử từ tốn nói, huynh trưởng lo xa rồi, này 8 gia tộc lớn nhất, sắp suy tàn, tài sản sự nghiệp của bọn họ, cũng đem đối mặt chia cắt. Hiện nay, chúng ta nên hảo hảo tìm cách một hồi, nên làm gì tại đây trận chia cắt thịnh yến bên trong. Nhiều cướp giật một ít chỗ tốt, để chúng ta Đông Lai vương tộc càng mạnh mẽ hơn. Thì ra là như vậy, nói vậy phụ vương cũng có ý này. Kim bào nam tử nói rằng, bạc bào nam tử thở dài, ta đoán, phụ vương không chỉ có là có ý nghĩ này, càng là kiêng kỵ cái kia Hứa Dương thế lực sau lưng. Hải Vân Viện, làm Hải Vân Thượng Quốc chính thức học phủ, cũng không phải chúng ta một chư hầu có khả năng lay động. Huống chi, cái kia Hứa Dương sau lưng có một vị thật sư phụ, Tả Vương Lạc Bạch Thủy, liền phụ thân đều phải kiêng kỵ 3 phần. Sao sao sao tăng ra trong trang viên chiến đấu càng kịch liệt, Hứa Dương diệu nhật kiếm thuật hóa hình thành đại nhật quang long, bị 6 tên Huyền Quân phấn khởi thần uy triển khai tuyệt học đánh nát. Hỏa Nguyên Chiến Thể, Phúc Địa Ấn, Bác Vọng Hầu Bách Dương song quyền nắm chặt, thân hình loan thành một đạo đại cung ầm ầm hạ xuống. Cái kia chiều cao 50 trượng hỏa diễm cự nhân cũng làm ra giống nhau động tác, song quyền bỗng nhiên đâm đĩa, phải đem Hứa Dương ném thành thịt nát. Đại nhật càn nguyên kiếm, chiêu thứ 2, cực quang, Hứa Dương huyết ẩm kiếm chấn động, nhất thời một đạo cầu vồng kinh thiên, đem ngọn lửa kia cự nhân Phúc Địa Ấn xuyên thủng đánh nát. Người đạo trưởng này hồng hơn thế không suy, bắn thủng hỏa diễm cự nhân cánh tay, hướng về Bác Vọng Hầu Bách Dương oanh kích mà đi. Linh Quy Chiến Thể, Đà Giáp Huyền Công, một tên Huyền Quân điều khiển một con 10 mấy trượng lớn nhỏ linh quy, thủ quyết biến ảo, nhất thời linh quy dựng thẳng lên thâm hậu giáp xác, chặn lại rồi này một ánh kiếm dư uy. Cực quang bạo tán, mãn thiên hoa vũ, Hứa Dương thi triển chiêu thứ 2 cực quang kiếm thuật biến chiêu, này cùng chiêu thứ nhất biến thể đại nhật quang long như thế, đều là Hứa Dương ở bây giờ trạng thái mạnh nhất dưới lĩnh ngộ ra biến hóa. Đạo kia cực quang ở đà giáp bên trên va nát, hướng thiên không bên trong bỗng nhiên bắn nhanh mà đi, giống như giữa không trung vỡ nát một đóa pháo hoa, trăm nghìn đạo thật nhỏ kiếm khí ánh sáng nổ tan bắn xuống, hướng về 7 tên Huyền Quân tích góp đâm mà đi. Một đạo cực quang hóa thành trăm nghìn đạo nhỏ bé kiếm khí, nhìn như uy lực yếu bớt, kỳ thực không phải vậy. Cực quang kiếm chiêu, uy lực trọng điểm ở chỗ nó xuyên qua lực, phân hóa thành trăm nghìn đạo nhỏ bé kiếm khí, nhưng là càng thêm sắc bén, xuyên qua lực lượng càng mạnh hơn. Không được, nhanh đón đỡ, các vị Huyền Quân đều là vượt qua chi cơ cảnh giới cao thủ. Tự nhiên rõ ràng này nhỏ vụn kiếm khí, nắm giữ rất mạnh lực phá hoại, mỗi người bọn họ ngưng tụ tấm chắn, ý đồ đỡ đòn đánh này. Đột nhiên, Bành Nguyên Hải sắc mặt kịch biến, hét lớn, không tốt, Huyền Vũ Hầu cẩn thận, đầy trời nhỏ vụn kiếm khí, bỗng nhiên chuyển hướng, đồng loạt hướng về cái kia thi triển linh quy chiến thể Huyền Quân oanh kích mà đi. 7 tên Huyền Quân, đều ở trong nháy mắt phản ứng lại, nhưng chỉ có Huyền Vũ Hầu bản thân có thể làm ra phản ứng. Cái khác 6 người, đều là không kịp cứu viện. Ta được xưng Huyền Vũ Hầu, tu luyện quy tức bảo quyền, mạnh nhất chính là sức phòng ngự. Tên kia Huyền Quân quát, linh quy chiến thể, Đà giáp phúc thân, linh quy chiến thể bỗng nhiên phân hóa thành trăm nghìn khối thật nhỏ giáp lá. Từng mảng huyền lực hóa thành đà giáp, bỗng nhiên kề sát ở Huyền Vũ Hầu quanh thân, đưa hắn bao quanh bao lấy, tạo thành một to lớn đà giáp viên cầu. Đây là Huyền Vũ Hầu mạnh nhất phòng ngự chiêu thức, mãn thiên hoa vũ kiếm khí. Đinh leng keng làm xuất tại to lớn đà giáp viên cầu bên trên. Đem toàn bộ đà giáp đánh loang loang lổ lổ. Nhưng cuối cùng kiếm khí lắng lại, vẫn không có xuyên thủng hộ giáp. Chi vi cảnh giới, thấy mầm biết cây, thấy rõ nguy cơ, thật sự không dễ giết. Hứa Dương sắc mặt phát lạnh, cười lạnh một tiếng. Vậy ta liền lấy thực lực mang tính áp đảo, đường đường chính chính mà đem bọn ngươi đánh giết. Hứa Dương xoay cổ tay một cái, huyết ẩm kiếm đã biến mất ở trong nhẫn chứa đồ. Xảy ra chuyện gì? Bảy tên huyền quân hai mặt nhìn nhau. Hứa Dương trong tay huyết ẩm kiếm rõ ràng cho thấy cực cường thiên giai thượng phẩm huyền khí, vì sao hắn bỏ đi không cần? Ta hiểu, kiếm thuật của hắn cũng chỉ có này hai chiêu, nói không chắc đã hết sạch huyền lực. Một tên huyền quân nói rằng, không thể, hơi thở của hắn vẫn cường thịnh cực kỳ, căn bổn không có lướt xuống dấu hiệu, không muốn lừa mình dối người. Có huyền quân phản bác, nhắc nhở mọi người cẩn thận. Hứa Dương bàn tay thường thường duỗi ra, bỗng nhiên một đường kim quang chậm rãi xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là vật gì? Kim quang chói mắt, mọi người thấy không ra sâu cạn, chỉ có thể cảm giác được kim quang kia bên trong tựa hồ là một thanh kiếm hình dáng. Chớ bị hắn kinh sợ, nhân cơ hội này hợp lực đánh giết. Trọng Dương Hầu quát lên, màu đỏ thắm châm gài tóc bảo kiếm tuột tay bay ra. Một hóa hai, hai hóa bốn, trăm nghìn đạo màu đỏ thắm kiếm ảnh hướng về Hứa Dương chọc mà đi. Hứa Dương cười nhẹ một tiếng, thực sự là vô tri, liền để các ngươi nhìn chân chính thánh kiếm uy năng. Kim quang tản đi, càn nguyên thánh kiếm rốt cục triển lộ chân hình. Tại đây chuôi thánh kiếm xuất thế một sát na, cả tòa bát cực rong lô bên trong, tất cả kiếm hình huyền khí, tất cả đều vang lên ong ong, tựa hồ đang run rẩy, vừa tựa hồ đang hoan hô. Trăm nghìn đạo màu đỏ thắm kiếm ảnh bỗng nhiên hợp lại làm một, một lần nữa hóa thành châm gài tóc, rơi vào Trọng Dương Hầu trong tay, giống như một đuôi cá nhỏ, nhảy tới nhảy lui. Đáng ghét, ta làm sao không khống chế được bảo kiếm của ta? Trọng Dương Hầu nhìn Hứa Dương trong tay cổ điển thánh kiếm, khó có thể tin địa nói rằng, chẳng lẽ nói, trong tay hắn, đúng là một thanh thánh kiếm, thánh giai huyền khí, không nên kinh hoàng, thánh khí thì lại làm sao? Lấy hắn huyền tông cảnh giới, căn bản không phát huy ra thánh khí lực lượng, chúng ta không cần e ngại. Bành Nguyên Hải trong lòng dâng lên rất lớn hoảng sợ, nhưng hắn vẫn cứ không thể yếu thế, hướng về các vị huyền quân khuyến khích, đại gia hợp lực đánh giết, xem ta toàn lưu lĩnh vực. Sông dài trọng quyền, Bành Nguyên Hải tạo ra vòng xoáy màu xanh lam, đấm ra một quyền, vòng xoáy lực lượng vờn quanh, một đạo xoắn ốc trọng quyền hướng về Hứa Dương đánh tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có một loại tốc độ thời gian trôi qua trì hoãn ảo giác. Cú đấm kia càng có chứa thiên địa oai. Được, không hổ là ông tổ nhà họ Bành. Mọi người đấu trí trùng đốt, hỏa nguyên chiến thể, linh quy chiến thể, ly long giấu tay, lôi kiếp huyền công, phúc diệt ma quang, đều hướng về Hứa Dương đánh giết. Đại nhật càn nguyên kiếm thuật, chiêu thứ 6, chấm ngoặc kép. Hứa Dương cầm trong tay thánh kiếm càn nguyên kiếm, chỉ cảm thấy trong thân thể phảng phất sinh ra một cái hắc động lớn, cuồn cuộn không ngừng nuốt hút huyền lực. Liền ngay cả 48 đạo phẫn nộ phù lục câu thông thiên địa, bổ sung huyền lực, đều hoàn toàn không đủ. Bách kiếp kiếm thuật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.